mà hiện nay bộ dạng tức giận của anh, làm cô vừa sợ hãi lại vừa vui thích. Xin lỗi, em chỉ là không biết nên đối diện với cảm xúc của mình thế nào. Em thấy Tiêu Tiểu Thư đến tìm anh, em tự nói với mình là không cần để ý, muốn cư xử như bình thường, nhưng lại không làm được, chỉ có thể trốn vào phòng trà nước. Em rất mờ mịt, không phải không tin anh, mà là em không tin chính mình. Lam Nguyệt chớp chớp mắt, một hơi nói toàn bộ nỗi lòng của mình ra. Quả nhiên anh ngẫu nhiên để bộc phát tức giận một chút thật là tốt. Nếu không anh không thể được nghe chính miệng cô nói ra tâm tình của mình. Không tin mình có thể hấp dẫn anh. Vâng, cô gật đầu, đồ ngốc, em có thể tức giận. Em có quyền để tức giận. Em biết không, suốt 4 năm ở nước ngoài, anh ngoài việc học và công tác, không hề có quan hệ gì với phụ nữ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em ở Đạt Văn, anh đã bị em hấp dẫn. Chỉ tiếc khi đó anh tưởng em đã kết hôn. Vì sao? Cô không rõ, bởi vì em tạo cho anh cảm giác quen thuộc, anh luôn cảm thấy đã quen biết em, chỉ là em lại phủ nhận việc quen anh. Thật không, anh thật sự có cảm giác này, chẳng lẽ em không có sao? Anh hơi cười nên hẻ hỏi lại, em, nên nói không, nói ra tất cả mọi chuyện sao? Lam Nguyệt thật sự rất mâu thuẫn, em có gì không muốn nói cho anh biết? Anh hướng dẫn cô, trời ơi, đừng làm khó anh nữa. Lòng anh lặng lẽ gào thét, nói mau lên, cô chẳng lẽ không biết tình yêu của anh cần cô cổ vũ sao? Lam Nguyệt sau một lúc do dự, vẫn là quyết định tạm thời không nói. Cô không muốn anh vì Tiểu Kiệt mà thích cô. Vậy Tiêu Tiểu Thư đâu? Anh thở dài trong lòng, xem ra vẫn không thể nắm bắt được lòng cô. Cô ấy đi rồi, anh bảo cô ấy không nên đến đây nữa. Thừa Kiệt, em tuy rằng đã kết hôn. Nhưng kinh nghiệm yêu đương lại không có. Em không hiểu thế nào là tình yêu. Em còn có một đứa con 3 tuổi. Nếu, lời nói của cô bị đôi môi và lưỡi anh nuốt lấy. Cô gái ngốc này, anh muốn thừa nhận trong khi cô lại cố tình muốn quên đi chuyện đêm đó vẫn cần thêm thời gian nữa sao? Vạn Đại Phú đứng ở chỗ Lam Nguyệt, do dự hồi lâu mới nói. Lam Nguyệt, tôi có việc muốn hỏi cô. Cô đến văn phòng của tôi một chút. Lam Nguyệt lập tức buông máy tính trên tay, đi theo Vạn Đại Phú vào văn phòng, ngồi đi, Vạn Đại Phú ngồi vào chỗ của mình, chỉ vào chiếc ghế dựa trước bàn, Lam Nguyệt theo lời ngồi xuống, Mạnh Thừa Kiệt đã nói cho anh biết chuyện đêm hôm đó với Lam Nguyệt. Con tìm anh làm quân sư, nhưng anh muốn Mạnh Thừa Kiệt đừng quá nóng vội, đừng xúc động, trước tiên cần chiếm được trái tim người mẹ, con tự nhiên cũng sẽ về bên cạnh mình. Nhưng lần này anh tìm Lam Nguyệt không phải nói về chuyện ấy. Mục đích của anh là, Lam Nguyệt, cô biết đấy, công ty gần đây bộn bề nhiều việc, Tết Nguyên Đán đang đến gần, quảng cáo mới sau Tết Nguyên Đán sẽ được phát trên các kênh truyền hình lớn. Anh thiếu chút nữa cắn chính đầu lưỡi mình, anh xả ra đống dâu ria này làm gì? Vạn Đại Phú phiền chán dùng 5 ngón tay vuốt vuốt tóc. Lão đại, anh muốn nói gì? Cô nhận ra, điều Vạn Đại Phú muốn nói chắc chắn không phải chuyện toàn bộ công ty cao thấp đều biết này. Có người nói, 2 ngày trước, khi công ty tiến hành kiểm kê tài sản, cô không trực tiếp làm, cũng không hỗ trợ kiểm kê, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Cô có biết tôi là giám đốc? Có người nói với tôi nhất định phải chứng thực. Vạn Đại Phú cố gắng nói thật nhẹ nhàng, vì cô là người Thừa Kiệt yêu. Nhưng công việc buộc anh phải làm rõ. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Lam Nguyệt nghe không hiểu. Khó hiểu nói. Sao có thể. Hôm đó chủ yếu là kiểm tra thiết bị máy tính. Thiết bị quay chụp. Kiểm kê IRS. Tôi làm sao có thể không hỗ trợ. Tôi tin cô. Cô nói rõ cô đã làm gì vào hôm đó cho tôi nghe. Hôm đó. Tư Ngâm và Tiểu Lý phụ trách kiểm kê. Tư Ngâm có thể làm chứng. Buổi sáng tôi và họ cùng nhau kiểm kê máy tính, máy đánh chữ, máy ghi âm, máy chụp ảnh, đến buổi chiều, chỉ còn vài thứ nội thất văn phòng. Tư Ngâm nói không cần tôi giúp, bởi vì mấy thứ ấy đều do cô ấy mua. Cô ấy rất quen thuộc, tôi chỉ cần xem xét những thứ lúc trước từng được đem đi sửa chữa là được. Nhưng có người nói với tôi, cô chỉ đứng nói chuyện phiếm. Ai nói, là Tiểu Lý sao? Cô không thể không đoán vậy. Tiểu Lý từng bày tỏ với cô, nhưng bị cô từ chối. Không phải, Vạn Đại Phú do dự 10 giây mới nói. Là Tư Ngâm nói, Tư Ngâm, cô khó mà tin được. Lời này lại xuất phát từ miệng Tư Ngâm. Tôi không muốn cô hiểu lầm Tiểu Lý. Tư Ngâm nói, cô không hề làm việc, chỉ lo nói chuyện phiếm với Tiểu Lý. Đều là do cô ấy một mình phải kiểm kê. Tại sao có thể như vậy? Tôi phải tìm Tư Ngâm hỏi rõ ràng. Không thể nào, rõ ràng Tư Ngâm có thấy cô làm việc. Chuyện này, ở công ty mọi người đều nói. Có vài người muốn tôi xử lý chuyện này. Không để Tư Ngâm chịu thiệt. Trời đất, thì ra tôi ở trong mắt mọi người là dạng người lười biếng như vậy. Đây là một sự sỉ nhục. Tư Ngâm đang nói lung tung ở đâu? Cô thở phì phì muốn lao đi cùng Tư Ngâm đối chất. Lam Nguyệt, đừng xúc động, tôi là giám đốc, Tư Ngâm nói cho tôi biết, tôi sẽ phải điều tra rõ. Thưởng phạt phân minh là nguyên tắc đầu tiên của tôi. Tôi cần lưu ý cô. Nếu cô thấy cô đã làm việc tốt, có thể là do Tư Ngâm hiểu lầm. Vạn Đại Phú vội vàng trấn an cô. Lão đại, anh dù sao cũng phải để tôi đối chất với Tư Ngâm. Có lẽ cô ấy thật sự hiểu lầm. Cũng có thể do anh hiểu lầm ý của cô ấy. Hôm nay anh hỏi tôi, tỏ vẻ nghi ngờ thái độ làm việc của tôi, nói muốn hỏi cho rõ ràng, như vậy không minh bạch, tôi không muốn nhận lấy những tội danh mà tôi không có. Cô cố nén nước mắt, tự nói với mình tuyệt đối không được khóc, khóc chính là cam chịu. Được rồi, vậy cô có thể hỏi cô ấy. Vạn Đại Phú cũng rất đau đầu, cả hai mỹ nhân đều là trợ thủ đắc lực của anh. Anh không muốn mất đi bất kỳ ai. Lam Nguyệt phẫn nộ tiêu sái ra khỏi văn phòng Vạn Đại Phú. Trở lại vị trí của mình, Vạn Đại Phú đứng ở cửa văn phòng của mình. Lúc này, Mạnh Thừa Kiệt ra ngoài làm việc chưa về. Hà Tư Ngâm đang ngồi trước máy tính. Lam Nguyệt giận đến hai tay run rẩy. Cô hít sâu một hơi mới mở miệng nói. Tư Ngâm, lúc nãy lão đại gọi mình vào. Nói là cậu cho rằng mình không làm công việc kiểm kê. Chỉ ngồi không nói chuyện phiếm. Hà Tư Ngâm quay đầu. Ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Nhưng rồi lập tức lời lẽ đầy chính nghĩa. Lão đại nói với cậu. Là mình nói với anh ấy. Cô ngàn vạn lần nói đi nói lại. Không nghĩ tới Vạn Đại Phú vẫn bán đứng cô. Tư Ngâm, buổi sáng mình có kiểm kê. Đến buổi chiều, là cậu nói chỉ còn mấy thứ linh tinh. Đều là đồ do cậu mua. Bảo mình không cần làm. Đúng vậy, buổi chiều rõ ràng cậu không làm, là một mình kiểm kê. Mình nói sai sao? Hà Tư Ngâm không chút bối rối. Mồm mép nói, Tư Ngâm, cậu sao lại nói vậy? Là cậu bảo mình không cần kiểm kê. Mình nghe cậu nói mới không làm. Cậu sao lại nói với lão đại mình lười biếng không làm việc? Lam Nguyệt tắc nghẹn, mắt mở lớn không tin. Lão đại hỏi mình hôm đó tình hình kiểm kê thế nào? Cậu buổi chiều rõ ràng không làm việc, chỉ cùng Tiểu Lý nói chuyện phiếm. Mình chỉ kể lại tình hình thực tế cho lão đại, không hề nói sai câu nào. Hà Tư Ngâm gằn từng tiếng phản bác, nhưng cậu không nói với lão đại, là cậu bảo mình không cần kiểm kê. Mình chỉ nghe theo lời cậu, cậu làm sao có thể nói mình từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện phiếm. Thanh âm của cô không tự giác cao lên, cậu rõ ràng chỉ cùng Tiểu Lý nói chuyện phiếm. Lam Nguyệt, mình nói sai sao? Lam Nguyệt cảm thấy vô lực. Cô nghĩ Tư Ngâm và cô dù không phải chị em, nhưng hai người tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp suốt 3 năm. Bình thường luôn giúp đỡ nhau. Tư Ngâm tại sao có thể đưa cô vào bẫy như vậy? Tư Ngâm, không thể nói như vậy. Là cậu bảo mình không cần kiểm kê. Hơn nữa mình không hề cả buổi nói chuyện phiếm với Tiểu Lý. Chỉ là thoáng hàn huyên với Tiểu Lý một đôi câu. Cậu tại sao lại nói ngược lại? Tuy là Tiểu Lý chủ động đến nói chuyện với cô, nhưng cô không thể đẩy Tiểu Lý xuống nước. Hà Tư Ngâm khẽ nhếch cằm. Mình không cho rằng mình nói sai. Cậu chiều hôm đó hoàn toàn không làm việc. Cô biết chính mình đố kỵ. Đố kỵ vì Mạnh Thừa Kiệt đối xử tốt với Lam Nguyệt. Rõ ràng cô so với Lam Nguyệt chỗ nào cũng tốt hơn. Lam Nguyệt từng kết hôn, còn có con riêng, không hiểu vì sao Mạnh Thừa Kiệt lại chú ý đến Lam Nguyệt. Lại coi cô giống như người trong suốt,

Không biết, cô ấy không chịu nói. Mạnh Thừa Kiệt từ văn phòng đi ra, trừng mắt nhìn Hà Tư Ngâm. Hà Tư Ngâm bị anh nhìn trong lòng co rúm lại. Thì ra anh không cười lại hung ác như vậy. Nhưng cô vẫn phải gượng gạo tươi cười chống đỡ. Giám đốc, sao vậy? Anh không trả lời, chỉ rút di động bấm số của Lam Nguyệt. Không bao lâu, tiếng nhạc vang lên cách đó không xa. Anh tức giận chửi thề, ngắt điện thoại, cầm lấy điện thoại Lam Nguyệt để quên trên bàn. Tôi cũng xin nghỉ, sau này việc chế tác anh tự làm đi. Mạnh Thừa Kiệt ngắn gọn nói với Vạn Đại Phú. Sau đó vội vàng rời công ty. Cô ấy sẽ đi đâu? Cô bị ủy khuất lớn như vậy sao không nói với anh? Cô ấy có phải lại trốn đi khóc trộm ở đâu đó? Này, Vạn Đại Phú vẻ mặt ủ rũ. Anh đã làm kế toán bỏ chạy mất. Trăm ngàn đừng có mất giám đốc nữa. Thừa Kiệt, cậu nhất định phải trở về công ty đấy. Hai người kia xin phép chỉ có nói miệng. Hoàn toàn không tôn trọng giám đốc này chút nào. Mạnh Thừa Kiệt như gió lốc lao đi. Nào có đem lời Vạn Đại Phú cho vào tai. Lam Nguyệt đi vô mục đích ở trên đường Đài Bắc. Mưa bụi vẫn lặng lẽ rơi. Cô không có ý định tránh mưa. Ngược lại chậm rãi đi bộ trên vỉa hè không có mái che. Cô rất khó chịu, thì ra tình cảm tan vỡ lại làm cô đau lòng như vậy. Cô không nhớ mình đi trên đường đã bao lâu, cho đến khi hai chân mỏi nhừ, cô chợt bừng tỉnh nhận ra mình đang ở trước công viên. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ, không nghĩ tới cô ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Cô nhìn chính bản thân mình ướt đẫm, trên mặt còn vương lại nước mắt, Tiểu Kiệt nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chắn sẽ sợ hãi. Cô mở túi tìm không thấy điện thoại di động, có lẽ đã quên trên bàn chăng. Cô đành tiếp tục đi dọc công viên, tìm được một buồng điện thoại công cộng. Cô bấm số của Lam Tinh. Lam Tinh, chị thấy không khỏe nên xin phép về nhà. Không sao, có lẽ là bị cảm. Em giúp chị đi đón Tiểu Kiệt chị sẽ uống nhiều nước. Cảm ơn em trước, Lam Tinh đồng ý giúp cô đi đón Tiểu Kiệt. Cô cần về nhà sửa sang lại. Cô không thể bệnh, bởi nếu cô ngã bệnh thì Tiểu Kiệt phải làm sao? May mắn là nơi này không xa nhà. Đi khoảng 15 phút là có thể về đến nhà. Cô như du hồn đi vào ngõ nhỏ. Còn chưa tới nhà trọ, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên ở cách đó không xa. Lam Nguyệt, em đi đâu vậy? Em làm anh sợ đến chết. Tiếp theo cô bị ôm vào một bộ ngực ấm áp. Thừa Kiệt, anh sao lại ở đây? Anh ôm cô vào mái che mưa dưới nhà trọ. Đại Phú đã nói mọi chuyện cho anh. Em có chuyện, sao không nói với anh? Anh nhìn cô rõ ràng đã khóc. Rất đau lòng, anh có việc mà. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện lớn gì. Lam Nguyệt nhún nhún vai. Nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động vì anh xuất hiện ở đây. Không phải chuyện lớn, vậy em sao lại chạy ra ngoài trời mưa? Còn khóc như vậy, mau về nhà tắm rửa. Nếu để bị cảm sẽ không tốt. Anh dục, vâng, cô mở cửa sắt của khu nhà trọ. Em không sao, anh trở về làm việc đi. Anh căn bản không để ý tới lời cô. Nắm tay cô hướng thẳng lên trên tầng 3. Khi cô chuẩn bị mở cửa, bên cửa đối diện vừa vặn có người đi ra. Bác Chu, Lam Nguyệt vội vàng rút tay ra khỏi tay Mạnh Thừa Kiệt. Lòng bàn tay bất chợt rơi vào khoảng không. Loại cảm giác trống rỗng này làm Mạnh Thừa Kiệt ảo não vì họ không thể quang minh chính đại. A Nguyệt, con không đi làm sao? Sao lại ướt hết vậy? Bà Chu đau lòng kêu lên. Con có chút việc, nên bị mắc mưa. Bà Chu lúc ấy mới nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt. A Nguyệt, đồng nghiệp của con à? Vâng, anh ấy là giám đốc công ty con. Lam Nguyệt có chút bối rối. Tiếp tục mở cửa, giám đốc, là chức vị rất lớn đúng không? Bà Chu nhìn Mạnh Thừa Kiệt từ trên xuống dưới. Mạnh Thừa Kiệt gật đầu mỉm cười nói. Chào bác, cô đáng lẽ nên giới thiệu anh là bạn trai của cô. A Nguyệt, ai đi đón Tiểu Kiệt? Hay là để bác đi xe buýt đi đón? Không cần đâu bác Chu. Lam Tinh nói nó sẽ đi đón. Để bác gọi Lam Tinh, nói nó buổi tối đến nhà bác ăn cơm. Đừng có suốt ngày mang Tiểu Kiệt ra bên ngoài ăn. Không tốt cho cơ thể. Vâng, cảm ơn bác Chu, còn khách khí với bác sao? Tiểu Kiệt là cháu nội của bác. Sau này, quên mất, bác đang muốn đến siêu thị mua vài thứ đồ. lại ở đây tán gẫu với con mau vào nhà đi. Nói xong, bà Chu đi xuống dưới. Bác ấy là Mạnh Thừa Kiệt đi theo cô vào nhà. Mẹ của Chu Tề Vĩ. Chu Tề Vĩ lại ở ngay cạnh nhà em. Anh kinh ngạc cao giọng nói. Thì ra Chu Tề Vĩ không chỉ là thanh mai trúc mã với cô lại còn ngay cạnh nhà. Đúng vậy, em nhớ đã nói với anh. Em và Chu Tề Vĩ cùng nhau lớn lên. Mạn Nhi ở tầng 2. Có cần kinh ngạc như vậy không? Tuy rằng Chu Tề Vĩ và Đỗ Mạn Nhi hiện tại là một đôi. Nhưng Chu Tề Vĩ dù sao trên danh nghĩa cũng là chồng cũ của Lam Nguyệt. Hai người còn ở gần như vậy. Anh đương nhiên ý thức được nguy hiểm. Em đừng để ý đến anh. Đi tắm rửa đi, anh không về công ty sao? Bạn gái bị ủy khuất, anh không thể ở lại an ủi sao? Mạnh Thừa Kiệt xoa xoa đầu cô. Những lời này làm mọi lo lắng trong cô như tan biến. Cô mỉm cười ngọt ngào. Vậy anh tự nhiên ngồi đi. Nói xong, cô bước vào phòng cô và Tiểu Kiệt. Cách chương.